Tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 26, trong sương mù 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lam tiếp tục tiến về phía trước. Lần này cậu không còn gặp quỷ đả tường nữa. Đi giữa làn sương mù khiến cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cho đến khi có hai bóng người xuất hiện giữa màn sương trắng chậm chậm bước tới. Là Trương Khiết cùng Trình Lãng. Trương Khiết dường như đã bị trật chân. Bước đi khập khiễng. Trình Lãng một bên đỡ cô. Giúp cô bước đi. Hai bên chạm mặt nhau. Sắc mặt Trương Khiết thay đổi. Trong miệng lại tràn ngập mùi vị của cái rẻ rách bẩn thỉu kia. Cô ta oán hận nhìn chằm chằm con mèo đen chết tiệt. Sau đó nhìn Tiêu Lam với đôi mắt sắc như dao. Phát hiện cô có chút không thích hợp. Trình Lãng hỏi, sao vậy? Trương Khiết ỉ vào có người bảo hộ mình. Lá gan cũng lớn hơn vài phần. Vừa nãy chính tên này là người trói em lại. Chúng ta xuất hiện ở nơi này cũng là do hắn ta giở trò quỷ. Vốn chỉ thiếu chút nữa là đã thành công. Vậy mà hắn ta lại phá hủy pháp khí mất. Trình Lãng sắc mặt âm trầm. Nắm tay siết chặt lại. Con em mờ, mày... Không đợi anh ta nói xong, Tiêu Lam đã nện thẳng một đấm lên cây cột gỗ bên cạnh. Rầm, một tiếng, cây cột gãy làm đôi. Tiêu Lam nhìn bọn họ mỉm cười. Có chuyện gì sao? Trình Lãng, Trương Khiết, không có việc gì, làm phiền rồi. Thay vì tìm tôi để ôn chuyện, hai người hình như có bạn tới thăm này. Tiêu Lam chỉ vào sau lưng bọn họ. Hai người nghi hoặc quay đầu lại. Một cái máy tính kiểu cũ xuất hiện trong làn sương. Màn hình đang phát sáng. Trên đó xuất hiện một phần mềm giao diện trò chuyện. Tốc độ nói chuyện vô cùng nhanh. Phó Văn Bác, tụi bây có nghe gì chưa? Đêm qua Cố Mặc cùng một tên côn đồ bỏ trốn. Bạn học A, thật hay giỡn vậy. Mày đừng có nói lung tung. Phó Văn Bác, thật đó. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Nghe nói Dương lão sư tận mắt chứng kiến. Tao đảm bảo cô ta đang mang thai. Không giấu được nữa nên mới phải bỏ trốn. Đỗ Vũ Oái, tiện nhân ghê tởm. Học chung lớp với cô ta đúng là sỉ nhục lớn nhất trong đời tao. Trương Khiết, ồ, mong là Cố Mặc không gặp chuyện gì. Cô ấy xuất hiện trên tin tức này. Thật làm cho người ta lo lắng quá. Bạn học B, tin tức gì vậy? Trương Khiết, cậu không biết à, truyền tiếp tin. Đỗ Vũ Oái, đờ, má. Trình Lãng, tao đã sớm biết cô ta là loại người đó nên mới chướng mắt cô ta đến như vậy. Tụi mày xem tiếp cái này này. Truyền tiếp tin, mỗi bài báo đều được phóng đại đến từng chữ. Để có thể hấp dẫn người đọc, mỗi bài đều không ngại mà bóp méo sự thật. Cứ như vậy bị Trình Lãng và Trương Khiết gửi tới nhóm lớp. Khiến nhóm lớp nhất thời bùng nổ. Sắc mặt Trương Khiết hết xanh lại trắng. Không, không phải. Tôi chỉ quan tâm tới cô ấy thôi. Trình Lãng cũng run rẩy. Tôi không biết. Không phải do tôi. Dường như để phản bác lại những lời dối trá của bọn họ. Hình ảnh trong màn sương trắng bắt đầu thay đổi. Vẫn là hình ảnh cũ bị phai màu. Trương Khiết nhàn hạ nằm trên giường công chúa được trang trí tinh xảo. Mặc một bộ áo ngủ tơ lụa sang trọng. Một tay lấy đồ ăn vặt. Một tay đánh chữ. Công chúa gì tiền gửi cho cậu. Cứ dựa vào những thông tin tôi đưa mà viết. Quả quyết bát quái tiểu R, ok. Đảm bảo khiến cô hài lòng. Có muốn đưa thêm tiền để đưa lên mấy trang báo tốt nhất không? Công chúa gì, tất nhiên. Các người có bao nhiêu trang báo? Không bằng viết nhiều thêm vài bài nữa đi. Quả quyết bát quái tiểu R, chỉ cần cô đưa thêm tiền. Đảm bảo cho cô lên trang nhất. Công chúa gì, hừ. Tôi thiếu tiền chắc, phía bên kia màn hình. Trình Lãng ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp bình thường của anh ta. Chia sẻ mọi liên kết mà Trương Khiết gửi cho anh ta đến khắp nơi. Khuôn mặt tươi cười không ngừng tìm chủ đề để có thể trò chuyện cùng Trương Khiết. Trình Lãng cùng Trương Khiết liếc nhìn nhau. Trong mắt đối phương đều lộ ra vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tiếng chuông điện thoại thanh thúy dễ nghe vang lên. Trường Khiết như bị sét đánh. Cô ta nhìn chiếc di động đời mới nhất của mình, tựa như một con người bị ma quỷ chọn trúng. Sự sợ hãi khiến cô ta toàn thân cứng đờ, đến nỗi không có đủ dũng khí để ném chiếc điện thoại ra xa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên Cố Mặc hiện trên giao diện cuộc gọi đến. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Cố Mặc. Trường Khiết. Trường Khiết trợn tròn mắt. Kịch liệt thở gấp khiến câu nói của cô ta đứt quãng không ngừng. Cố. À, Cố. Cố Mặc. Giọng nói của Cố Mặc tựa như chỉ đang nói chuyện phiếm cùng bạn bè. Vì cái gì? Sợ hãi làm cho đôi môi Trường Khiết run rẩy. Mỗi âm thanh phát ra đều có chút mơ hồ. Tôi, nhưng cô ta có thể nói gì bây giờ? Nói rằng ngày khai giảng Cố Mặc được mọi người chú ý nhiều hơn cô ta. Nói rằng học trưởng mình nhìn chúng lại khen ngợi bài văn của Cố Mặc. Nói rằng bản thân ghen tị với nhan sắc của Cố Mặc. Nói rằng bản thân khi biết gia cảnh nghèo khó của Cố Mặc liền vô cùng đắc ý và khinh thường. Cuối cùng cô ta chỉ có thể yếu ớt biện hộ. Không phải do tôi giết. Cô đừng tới tìm tôi có được không? Cố Mặc bật cười. Tiếng cười vô tư nhẹ nhàng phát ra. Không. Trường Khiết hét lên một tiếng chói tai đầy tuyệt vọng. Dường như lúc này mới lấy lại đủ sức lực bình thường. Lấy tay ném thẳng điện thoại xuống đất. Tiếp theo cô ta lấy từ trên người mình xuống đủ thứ đồ ném về hướng điện thoại. Đó là một chuỗi hạt đeo tay được khắc hình Phật, một sợi dây chuyền bằng ngọc bích phát ra ánh sáng mờ ảo, một lá bùa để trong túi gấm giấu ở tay áo. Đáng tiếc vô dụng, chuỗi hạt bị một lực đạo vô hình kéo đứt giữa không trung. Hạt châu rơi khắp nơi, sợi dây ngọc bích bị bóp thành bột mịn, túi gấm sau khi đụng trúng máy tính vì tự bốc cháy. Dưới tốc độ cực nhanh hóa thành tro tàn. Tất cả đều chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt. Tựa như cô gái ngày ấy khi gặp đủ chuyện đồn đại trên trời dưới đất cũng đã vô lực dãy giụa như thế nào. Trường Khiết còn chưa kịp rụt tay lại. Lại như bị thứ gì đó nắm lấy lôi kéo. Từng chút xoắn lại. Sắp vượt qua giới hạn của cơ thể con người. Rác, một tiếng. Tiếng xương cốt bị bẻ gãy giòn tan vang lên. Cơn đau đớn kịch liệt làm cho Trương Khiết đau đến chết đi sống lại. Gương mặt Trương Khiết trắng bệch nhìn Trình Lãng. Cứu em, người này từ lúc học trung học vẫn luôn không ngừng theo đuổi cô. Năm đó vì chuyện của Cố Mặc mà tốn không ít sức. Lần này khi lạc giữa sương mù vẫn vươn tay ra giúp đỡ cô. Nhất định thật lòng yêu cô. Lần này nếu có thể sống sót thoát ra, không bằng cân nhắc đến việc hẹn hò cùng anh đi, xem như cảm ơn anh vì tình cảm thực tâm suốt mấy năm qua. Không nghĩ tới Trình Lãng lại từng bước lùi về sau. Trên mặt anh ta là biểu tình đầy căm phẫn, nhìn bốn phía rồi nói lớn. Cố Mặc, anh bị cô ta lừa dối nên mới nghĩ về em như vậy. Cô ta một mực luôn nói rằng em không tốt trước mặt anh. Mới khiến anh hiểu nhầm em đến thế. Thật ra người anh thích vẫn luôn là em. Sự thật là, từ ngày khai giảng trung học, từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã luôn chú ý tới em. Ở giữa đám đông tỏa ra khí chất đặc biệt, tựa như không cốc u lan. Một, từ lúc ấy anh luôn nhớ đến em. Một, không cốc u lan, bông hoa lan tuyệt đẹp trong sơn cốc, chỉ về vẻ ngoài hiếm thấy. Thường dùng để ví với nhân phẩm cao thượng, nho nhã, dường như để chứng minh bản thân không như thế. Trình Lãng còn thẳng tay chỉ vào Trương Khiết. Nếu không có cô ta, không có ả đàn bà độc ác này, chúng ta hẳn đã sớm ở chung một chỗ với nhau. Mặc Mặc, em tin anh đi, anh thực sự không muốn hại em. Mặc Mặc, em yêu anh như vậy, em sẽ không tổn thương anh đâu đúng không? Một fan ngẫu hứng biểu diễn có thể hạ bút thành văn. Cho dù là cảm xúc, lời kịch hay động tác đều cực kỳ hoàn mỹ. Diễn ra một hình ảnh lãng mạn thâm tình vô cùng cảm động. Nếu như đang đóng kịch buồn, không chừng có thể làm phần lớn người xem cảm động cùng yêu thích. Đáng tiếc trong không khí lại không có tiếng đáp lại. Chỉ có giọng rên rỉ đau đớn của Trương Khiết không ngừng truyền đến. Thấy lời tỏ tình thâm tình của mình không đạt được hiệu quả như mong muốn. Tâm trạng anh ta trùng xuống. Mặc kệ Trương Khiết đang đau khổ đến mức nằm lăn ra mặt đất. Chỉ cố sức chạy về phía trước. Tuy rằng làm giám đốc quản lý không cần phải vận động nhiều. Nhưng vì để bảo trì dáng người của mình mà Trình Lãng mỗi ngày đều đi tập gym. Tố chất thân thể anh ta vẫn còn tốt lắm. Thời điểm bỏ chạy cực nhanh. Trong giây lát liền biến mất trong màn xương dày đặc. Mà màn xương kia dường như cũng không có ý định ngăn anh ta lại. Giống như đang cố ý muốn chơi trò mèo vờn chuột. Mà động tác lưu loát thẳng thừng của Trình Lãng làm cho Trương Khiết nhất thời mất tinh thần. Không thể tin được, cô ta đường đường là chủ ao nhiều năm nay. Vậy mà hôm nay lại tự lật xe trong ao cá của chính mình. Mà người lật lại chính là một tên đàn ông bình thường cô không thèm đếm xỉa tới. Ha, mẹ kiếp, miệng lưỡi của đàn ông toàn là lừa lọc. Hai, bản gốc là Nan Gender Gui, Tiên Gender Gui, một ngôn ngữ mạng của Trung Quốc. Trương Khiết đầu đầy mồ hôi lạnh, lấy tay còn lại chống lên mặt đất muốn đứng dậy. Lại cảm giác được cánh tay mình bị một lực vô hình nắm chặt lấy. Tiếp theo là đến chân trái, chân phải, cổ, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Sức lực kia ngày càng lớn, xương cốt lẫn cơ thể dần dần bắt đầu không chống đỡ được nữa. Cảm giác hít thở không thông khiến cô ta thống khổ không ngừng. Ý thức của cô ta chậm rãi rời khỏi thế gian này. Suy nghĩ cuối cùng còn sót lại chính là không muốn rời bỏ thế giới này. Không cam lòng, cô ta còn trẻ, lại có tiền, nhà có quyền có thế. Cô ta không muốn chết. Sương mù trắng tụ lại. Thế giới lại khôi phục dáng vẻ mông lung. Cách Trương.